Chương 441, Nhất Kiếm Khuynh Thành. Cửu Thiên Thập Địa, Bát Hoang Lục Hợp. Sát nhân trăm vạn, kinh thế sát khí ầm ầm bạo phát, ở La Phủ chiêu kiếm này dẫn dắt bên dưới, tự khắp nơi bát phương mà đến, vô số màu đen sát khí dường như từng cái bé nhỏ dòng suối hướng về La Phủ trường kiếm trong tay hội tụ đến. Kiếm đã không thể nhận ra, chỉ có màu đen sát, hình thành một đạo to lớn kiếm ảnh, ở La Phủ thúc đẩy bên dưới, ầm ầm chỉ vào Đông Hoàng Thái Nhất. Một chiêu kiếm âm thanh truyền ra, sát khí bạo phát, xúc động thiên địa dị dạng, chín trọng tháp cao bên trên, chẳng biết lúc nào một đám mây đen bắt đầu hội tụ, đem bao phủ ở bên trong. Khuynh Thành lời còn chưa dứt, La Phủ áo bào bốc lên, tóc bạc tung bay, kinh thiên động địa sát ý cùng sát khí tự nhất nhân một chiêu kiếm trên người bốc lên, ầm một tiếng nổ tung, xuyên thấu qua điện đỉnh, xông thẳng đấu nưu. Ngoài tháp gió lớn thổi hào hào, cuốn lấy mây đen hình thành một cơn lốc xoáy. Ô ô vang vọng. Thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc mà phát sát cơ, long xà lên lục người phát sát cơ, thiên địa nhiều lần thiên nhân giao cảm, vạn vật đều có thể giết Khuynh Thành một chiêu kiếm bỗng nhiên đẩy ngang mà xuất. Hống giống như dã thu giống to, tiếng gào động thiên địa, dã man nhưng lại tràn ngập sức mạnh, một loại hồng hoang khí tức thấu đạt mà xuất. Kiếm tiếng tăng thương, đem rất nhiều tạp âm tất cả đều đè xuống, khẩn đón lấy, chỉ thấy một đoàn hoa mắt hàn quang nổ tung, chiếu khắp thương khung. Hắc bạch đan sen thế giới chung, chỉ thấy một đạo kinh diễm tuyệt thế ánh kiếm tự La Phủ trong tay bắn nhanh ra, trong phút chốc xẹt qua thiên nhai chỉ xích, lôi ra một cái chói mắt hát tuyến, cho đến Đông Hoàng Thái Nhất trước người. Đông Hoàng Thái Nhất, chết khủng bố sát khí ma nhờ me áp chế Đông Hoàng Thái Nhất, khiến cho hắn khó đi nửa bước, chỉ có thể như vậy tuyệt vọng nhìn chiêu kiếm này đến. Chết, này liền muốn chết phải không mắt nhìn tử vong đến, Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng cũng không có sợ hãi. Có chỉ có bình tĩnh chờ chết. Bất quá, cũng thật là không cam lòng a nếu không có ý liễu này một đòn trọng thương ta tinh thần hải. Ngươi La Phủ lại sao có cơ hội như vậy Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thẳng trong mắt chuôi này càng lúc càng lớn tàn kiếm. Bất ngờ, ngay khi kiếm đến hắn trước người sát na, một đạo nhỏ gầy thân ảnh đơn bạc đống nhiên xuất hiện ở trước người của hắn, nhìn thấy này bóng người trong nháy mắt, Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt lập tức biến đổi. Không gào thét còn chưa phun ra, La Phủ kiếm ầm ầm đánh tới, thoáng chốc, tất cả âm thanh đều bị chiêu kiếm này sợ đè xuống, toàn bộ thế giới hóa thành một bức trắng cùng đen tranh sơn thủy, mà chiêu kiếm này cùng này màu đen sát khí nhưng là mực nước, mặc nhiễm sơn thủy, trôi đi qua chỉ có hủy diệt. Dầm dầm dầm dầm liên miên không dứt nổ vang, bạo loạn thiên địa nguyên khí, phá nát chu thiên tinh đấu đại trận, cùng với ầm ầm nổ tung chín trọng thạch tháp, toàn bộ thạch tháp đỉnh tháp đều ở chiêu kiếm này dưới bị toàn bộ hiên bay ra ngoài. Lại đang khủng bố không có gì bất xâm sát khí bên dưới hóa thành đá vụn, tự trên không hạ xuống. Đồng thời, thạch tháp ta mở tầng đến chi nở tầng cầu thang bên trên, hai làn sóng người chính nỗ lực chống đỡ lên một đạo cái lồng khí, sắc mặt ngơ ngác nhìn phía trên khủng bố chiến cuộc. Chiêu kiếm này cái nhiếp nhìn kỹ đến chính là chiêu kiếm này đáng sợ, như vậy kiếm hắn mong muốn không thể thành. Thắng bại đã định sao Tùng Lung Tử cu nở dê là nhìn này hỗn loạn chiến trường, ánh mắt lấp lóe. Đây chính là thiên khải một bên một cái khác lôn nở dê ai nhờ san nở dê bên trong, tương quân cu nở dê là lần thứ nhất nhìn thấy thiên khải cường giả chân chính toàn lực chiến đấu, loại này lực sát thương thực sự quá mức đáng sợ. Sơn quỷ nhìn này tràn ngập sát cơ sát khí cùng kiếm khí, từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu huyền tịch lần này nhưng là mắt lộ ra bi sắc, tất cả không đành lòng. Đang ở trước mắt. Bọn hắn đi tới nơi này tiến vào liền trọng tháp cửa thời gian vừa vặn thấy La Phủ này vô song Khuynh Thành một chiêu kiếm hướng về Đông Hoàng Thái Nhất đâm tới, mà Đông Hoàng Thái Nhất một bộ dơ cổ chờ chém răng rớp, trị giá này thời gian, sơn quỷ dứt khoát sông lên trên. Sau đó, sát khí bạo phát, tất cả đều không nghe thấy được khủng bố kiếm khí cùng sát khí vẫn bừa bãi tàn phá thời gian rất lâu, đợi được sát khí chậm rãi thu lại một lần nữa đi vào trôi này tàn kiếm sau đó. Toàn bộ chín trọng tháp không gian đã kinh không có đỉnh tháp tồn tại, liền ngay cả mặt đất cu nở dê là che kín vết rách, chỉ lát nữa là phải sụp xuống. Bốn phía một mảnh ga cờ hờ vu nở hải cốt, đá vụn bụi mù. Bụi mù hải cốt ở giữa, một đạo thê thảm bóng người máu me khắp người ăn mặc một thân tàn tạ hắc y y đứng lặng, chỉ lát nữa là phải ngã xuống. Hán, là Đông Hoàng Thái Nhất, tuy rằng dáng vẻ rất thê thảm, thương cu nở dê rất nặng. Nhưng hắn còn chưa chết giờ khả cờ na y, hắn chính cúi đầu, nhìn mình này đã kinh đen kịt dơ bẩn bàn tay, lòng bàn tay, có một tia đốt cháy khét mái tóc dài màu xanh lục. Không thấy cảnh này, Huyền Tịch làm sao không biết Sơn Quỷ đã kinh chết rồi, bỏ đi tính mạng của chính mình thế Đông Hoàng Thái Nhất chặn lại Zoe này một đòn chí mạng. Không có chết sao, thực sự là đáng tiếc. Đông Hoàng Thái Nhất đối diện, La Phù một chỉ trên tay phải ra re đã kinh toàn bộ bóc ra, đều là bị đốt cháy khét huyết nục, đen kịt một mảnh. Vận dụng như vậy khủng bố sát khí tự nhiên đánh đổi QNZ là không giống nhau. Chỉ tiếc, không có một lần giết Đông Hoàng Thái Nhất. Thực sự là đáng tiếc, ga đều là bởi vì này chẳng biết lúc nào lao ra nữ tử, thế Đông Hoàng Thái Nhất chặn lại Zoe này tất sát một chiêu kiếm. Sơn Quỷ sao La Phù rất không cam lòng, nhưng không có lập tức xông lên bổ đao, cũng không phải là hắn không nghĩ, mà là hắn đã kinh không phát ra được kiếm thứ hai. Chiêu kiếm này, vốn là hắn cực hạn. Hắn bây giờ, chính là cung dương hết đà, khắp toàn thân khí lực chỉ có thể nỗ lực chống đỡ hắn không ngã xuống đi. Một bên khác, Đông Hoàng Thái Nhất như trước ở nhìn này sợi mái tóc dài màu xanh lục, hắn nghi tơ ý dô ý rất nhiều thứ, rất nhiều bị hắn chôn tồn ở trong đầu ký ức. Trong ký ức, đó là một cái mái tóc màu xanh lục bé gái, lúc đó là chính mình từ đạo gia ly khai nhất là thất ý thời điểm, sau đó liền đụng tới Na Nờ Dê. Người tên là gì a, ta gọi Vương Tiên Khách, ngươi đâu? Bọn hắn đều gọi ta là Sơn Quỷ, nói ta là con hoàng. Con hoàng sao, này có thể tính là chính mình lúc trước cao hứng nhất cùng vui vẻ thời khắc, cũng chính bởi vì bản thân nàng mới một lần nữa nhặt lên đấu trí cuối cùng Lam Mở Chu Âm Dương. Đáng tiếc, hiện tại hết thể đều phá hủy, đều bị này một chiêu kiếm cho phá hủy. Đông Hoàng Thái Nhất tâm rất đau, cực kỳ đau. Nếu như không phải là mình quá mức kéo dài, QNZ sẽ không để cho này người dùng ra này một chiêu kiếm. Này một chiêu kiếm đáng trách ra, mà sử dụng này một chiêu kiếm người, càng là đáng chết đến cực điểm. Nghĩ đến đây, Đông Hoàng Thái Nhất bỗng nhiên ngẩng đầu, đã kinh thân thể trọng thương không biết từ chỗ nào lần thứ hai sinh ra một luồng lực lượng tràn trề, nhìn về phía La Phủ, hai mắt mơ hồ ửng hồng, ngươi thật sự đáng chết đến cực điểm a. Dứt lời, thân hình cương động, ầm ầm một trưởng hướng về La Phủ đánh tới. La Phủ thấy này không khỏi cười khổ, chính mình này xem như là tự làm tự chịu sao, hắn lúc này thực ở không có năng lực ngăn trở này một chiêu. Bất quá, vận mệnh chung quy hay vẫn là đứng ở La Phù bên này, Đông Hoàng Thái Nhất đòn đánh này vẫn chưa thực hiện được. Bởi vì một cái tóc bạc bóng người bất ngờ xuất hiện ở La Phù trước người, phất trần dương xuất, trực tiếp đem Đông Hoàng Thái Nhất một trưởng này lực đạo cho tá đến một bên.